Chương 116 Duẫn Nhi. Trong rừng, lửa bốc cao, vải quanh thịt nướng xoay đều, mùi hương thoang thoảng lan ra, mỡ nhỏ giọt rớt vào đống lửa vang lên cái tiếng xèo nhỏ một cái làn khói trắng. Cạnh đống lửa một tiểu cô nương áo trắng mở to mắt sắc quắc, thèm thuồng không rời mắt khỏi khoanh thịt nướng đang xoay quay qua là quay lại, thỉnh thoảng chép miệng luốt miếng nước miếng. Mọi chú ý của nàng là hoàn toàn đặt vào khoanh thịt hấp dẫn, hai người cạnh nàng hoàn toàn quên mất dù có là quái thú thì xuất hiện nàng cũng mặc kệ. Khục. Mục Trần nhìn đôi mắt hào háu của tiểu cô nương cũng bất đắc dĩ ho một tiếng. Từ khi cứu nàng khỏi bầy hỏa viêm báo, nàng ta chẳng nói lời nào, mãi một lúc lâu mới ấp à ấp úng bảo: "Ta đói bụng." Thành ra là Mục Trần chẳng biết làm sao, sẵn tiện xẻo thịt vài con hỏa viêm báo ra đem nướng. Tay nghề đầu bếp của hắn tuy không bằng Lạc Ly, nói chung là khá hơn Mặc Lĩnh. Tiểu cô nương dán mắt vào sâu thịt nghe tiếng ho Mục Trần, ngẩng đầu là mờ mịt nhìn hắn. "Tiểu muội muội, người tên gì?" Mục Cần cười hỏi. "Các người là người xấu, tỷ tỷ nói không được tùy tiện nói tên cho người khác." Tiểu cô lường chù cái miệng nhỏ, nhắn, mấp máy. Nàng vẫn còn để trong lòng cái thời điểm ban đầu vừa gặp hai tên này, chỉ đứng ngó nàng bị hỏa viêm báo truy đuổi chật vật, chẳng hề ra tay cứu. Xem ra nàng là xếp cả hai vào danh sách đen, nếu không phải hiện tại quá ư là đói bụng, chắc chắn không thèm ngó tới họ. Mục Trần nhướng mày ra đỏ cất sâu thì đi, khiến nàng hoảng hồn ú ớ, hai mắt ngấn nước. Cứ như là tố cáo cái hành vi không cho nàng ăn của Mục Trần là tội ác tày đình không thể tha thứ. Bất quá Mục Trần không vì thế mà động tâm, chỉ cười cười nhìn nàng. "Ta là Duẫn Nhi." Tiểu cô lương đành chịu thua. Mục Trần khụt khịt cái mũi ốt ức nói. "Bao tuổi?" "14 tuổi. Đối diện sầu thịt hấp dẫn, tiểu cô lương chỉ là tức tối thành thật trả lời. Mục Trần giật bắn người tỏ ra kinh dị. 14 tuổi, tuổi đó mà đạt được tư cách tham gia gia nhập Bắc Thương Linh Viện. Cũng quá lợi hại đi. Hơn nữa khi Mục Trần nhìn thấy cái trán trắng nón tiểu cô nương hiện rõ ấn ký đỏ thấm, ấn ký cấp 3. Nói cách khác, tiểu cô nương này không chỉ có tư cách là người đã được danh ngạch hạt giống ngang ngửa hắn. 14 tuổi đạt được danh ngạch hạt giống Bắc Thương Linh Viện, không phải nhà người có quan quen biết ông to bà lớn Bắc Thương Linh Viện đó chứ? Thực lực ngươi bằng với ta, bất quá chỉ là linh luân cảnh trung kỳ, vậy mà đạt được danh ngạch hạt giống à? Mặc Lĩnh cũng không tin, lòng hiện tại không thoải mái. Thì nếu so sánh cấp bậc danh ngạch với tiểu cô lương thực quá xấu hổ. Nói vậy, Duẫn Nhi nhất thời không vui giận dỗi la lên: "Ngươi không phải đối thủ của ta. Vậy người có danh ngạch hạt giống, sao lại để cái bầy hỏa viêm báo dí chạy như vịt thế?" Mặc Lĩnh không tin truy vấn tới cùng. Đó là bởi ta đói bụng." Duẫn Nhi đỏ mặt cúi đầu lý nhí, bất chợt nàng ngẩng lên, dùng tay hất cái đuôi tóc ra sau ngượng ngùng nói khẽ: "Hơn nữa ta là linh trận sư, chúng nó tới quá nhanh dọa ta sợ, hoảng quá, không bố trí được linh trận." "Linh trận sư?" Mục Trần Mặc Lĩnh thốt ra kinh ngạc, hoài nghi nhìn Duẫn Nhi. "Ta không lừa các ngươi." Duẫn Nhi nhìn hai người trước mặt tỏ vẻ không tin, nhất thời quĩnh quáng, vươn tay đầu ngón tay, mảnh cảnh là hào quang lóe, không ký một cái linh trận vờn, xanh dần ngưng tụ trước mặt dao động linh lực mạnh mẽ tuôn. "Cái gì?" Mặc Lĩnh trợn mắt há mồm cảm nhận uy áp linh trận. Sao động linh lực trình độ này là đánh bẹp cường giả linh luân cảnh hậu kỳ. Vậy mà linh trận cao đó tiểu cô lương này chỉ phóng tay ném ra ngay. Linh trận cấp 2. Mục Trần tròn mắt la lên. Uy lực linh trận này không hề kém hổ viêm phệ linh trận của hắn. Xem ra trong số linh trận cấp 1 cũng là hàng đầu. Vậy mà Duẫn Nhi dễ dàng bố trí, hiển nhiên nàng có trình độ cao hơn hẳn linh trận sư cấp 1. Và lại khi nàng bố trí linh trận, Mục Trần nhận thấy cảm giác quen thuộc là trạng thái tâm trận. Lòng hắn chấn động vô cùng. Duẫn Nhi chẳng những là linh trận sư cấp 2 còn có được trạng thái tâm trận giống hắn. Vậy thiên phúc của làng phương diện tu luyện linh trận cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa Mục Trần cảm nhận rõ, Duẫn Nhi hẳn là trung tâm bồi dưỡng từ tấm bé của gia tộc nàng, hoàn toàn vượt trội so với cái loại lửa đường sen ngang nhắn. Ít nhất về trận đồ hắn cũng là linh trận sư cấp 2, nhưng muốn bày ra vài cái linh trận khoe khoang thật quá ít. Hiện tại hắn hiểu vì sao nàng có thể giành được danh ngạch hạt giống, hơn nó được tuyển vào Bắc Linh Thương Viện ở cái tuổi nhỏ thế này. Nghe vậy hắn bất giác hít một hơi. Bắc Thương Linh Viện là ngọa hổ tàng long, chỉ một cái hồi khảo nghiệm có thể gặp nhân vật lợi hại như vậy. Cho này, Mục Trần đưa sâu thịt nướng cầm trong tay dứ nãy giờ cho Duẫn Nhi, đã chảy đầy nước miếng. "Cảm ơn ca ca." Hai mắt đèn tuyển của Duẫn Nhi sáng quắc, nhưng nàng vẫn là nhớ lễ phép nói một tiếng cảm ơn mới là vô lấy, bất chấp hình tượng nữ nhi như là sói nhai hổ nuốt thanh toán sâu thịt. Mục Trần nhìn hai đuôi tóc dài nhí nhảnh của cô bé ngây ngô trong sáng tới thuần khiết mỉm cười. Cô bé thân hình khá nhỏ nhưng ăn uống lại có động tĩnh không nhỏ chút nào. Như bão lớn cuồng phong cấp tốc quét tới cấu xé sâu thịt. Xong xuôi nàng chớp chớp đôi mắt đen, hai mắt đỏ hồng nhìn Mục Trần ý nhí. Còn đói? Mục Trần cười khổ nói. Bao lâu rồi ngươi chưa ăn gì? 2 ngày. Tiểu cô lượng ảo não trả lời. Ta cũng đem rất nhiều đồ ăn, nhưng mà 2 ngày trước cả một con linh thú nhỏ mới cho nó ăn. Ăn hết cái này cái nọ giờ là đói tới giờ. Mục Trần và Mặc Lĩnh liếc nhau cố mà nén cười. Bác Thương Linh Viện là khảo nghiệm trong một khu vực cực kỳ hung hiểm. Tại sao lọt ra đầu một cái bông hoa lạ thế này? Mục Trần lắc đầu, lém thêm một mớ thịt nướng đưa lên để lướng. Ca ca, ngươi thật tốt. Các người tên gọi là gì? Thấy Mục Trần muốn lướng thêm đồ ăn cho mình, bất chợt Duẫn Nhi tăng điểm hào cảm choán một cách phi thường cao. Giọng trong trẻo dễ thường cất tiếng. Ta là Mục Trần, hắn là Mặc Lĩnh, hai chúng ta ở cùng một linh viện. Mục Trần mỉm cười chợt hỏi. Lúc lẽ người nói còn tỉ tỉ cùng đi vào Bắc Thường giới phải không? Ừ, Duẫn Nhi chỉ là thoáng nghĩ gật đầu tay sờ sờ cái bụng kẹp nép. Nhưng mà ta bị lạc, nếu không đâu có đói bụng thế này. Và lại, nếu đi cùng tỉ tỉ cũng không bị cái đám đáng giận kia khi dễ. Nhắc tới tỉ tỉ nàng tự hào, cái đuôi tóc lắc lư theo lời nói. Tỷ tỷ người rất lợi hại à? Mặc Lĩnh tò mò. Tỷ tỷ ta từng tham gia linh lộ. Duẫn Nhi hếch mũi trả lời. Mặc Lĩnh giật mình, tham gia linh lộ vậy thì không phải đơn giản à? Ngó Mục Trần là hiểu. Mục ca, nói không chừng người biết nàng đó. Mặc Lĩnh qua cười với Mục Trần. Cũng chưa chắc, linh lộ rất lớn, hơn nữa ta chiều đó 1 năm sao biết được mọi người. Mục Trần lắc đầu phủ nhận. Mục Trần ca ca cũng từng đi linh lộ sao? Lợi hại quá nha, lúc trước ta cũng đạt được tư cách linh lộ, mà mẫu thân ta nói ta quá nhỏ không cho ta đi. Duẫn Nhi tỏ vẻ tiếc nuối. Người cũng đạt được tư cách. Mặc Lĩnh thất thanh, ánh mắt nhìn Duẫn Nhi hoàn toàn chuyển thành nhìn quái vật. Cô bé này là cái gì à? Tư cách tham gia linh lộ Bắc Linh cảnh chỉ một mình Mục Trần. Mục Trần lại không mấy ngạc nhiên. Duẫn Nhi thiên phú linh trận cực cao, thật tình luận về chiến lực nàng hoàn toàn ngang ngửa cường giả thần vách cảnh sơ kỳ, trong cái tính cách còn trẻ con non nớt. Không đi cũng tốt, nếu không người cũng không phải là ngươi bây giờ. Mục Trần mỉm cười. Hắn ăn nộn trong linh lộ tàn khốc, quả thật là một nơi tôi luyện con người rất tốt, nhưng tính cách thuần khiết như Duẫn Nhi không mấy hay ho. Nếu để làng có thể hoàn thành linh lộ, chắc chắn không còn là tính cách đơn thuần. Vậy được hay mất cũng chưa biết chừng. Này, Mục Trần đưa cho nàng sâu thịt thứ hai. Đối với cô bé ngây thơ này hắn cũng có hào cảm không nhỏ. Duẫn Nhi hào hứng nhận lấy, tiếp tục nhai ngấu nghiến như sói đói. Cô bé ăn uống cũng không ít, gần như Mục Trần phải làm thịt sạch sẽ nguyên một con hòa phiên báo mới có thể thỏa mãn cái miệng nhỏ xinh của nàng. Cả hai kinh dị nhìn thoáng qua cái bụng bé như cũ của cô bé, tầm mỏi chẳng biết mấy thứ nàng vừa ăn chạy đi đâu. Mục Trần ca ca, ăn uống no nê. Duẫn Nhi đột nhiên nhìn Mục Trần do dự cất tiếng. Ta có thể nhờ hai người giúp ta một việc không? Chuyện gì? Hai người dẫn ta tìm tỷ tỷ được không? Nàng ta chắc chắn cùng địa phương này ta có linh bàn để tìm nàng. Duẫn Nhi sờ ấn ký đỏ thẫm trên trán. Nhiều người muốn cướp cái này của ta. Làm 2 ngày nay ta phải chạy trốn. Nếu một mình tìm tỷ tỷ, lỡ lại lạc đường lại phải đói. Mục Trần mỉm cười. Duẫn Nhi là ấn ký cấp 3 là hấp dẫn không ít kẻ tham lam. Và lại tính nàng ngây ngô trong sáng, e rằng chưa đi được bao giờ là bị người ta lừa lấy mất linh ký. Mục Trần ca ca, ngươi là người tốt, giúp ta đi. Để ta tìm được tỷ tỷ nhất định nhờ nàng báo đáp xứng đáng. Duẫn Nhi tỏ vẻ cầu xin. Từ lúc lạc chật vật chạy đông chạy tây, Mục Trần là người đầu tiên thấy nàng mà không muốn đoạt ấn ký, mà còn cho nàng ăn ngon. Nhìn đôi mắt khẩn cầu khó mà từ chối kia, Mục Trần cũng cười. Mọi người trong Bắc Thường giới đều có mục tiêu như nhau, thành ra đường đi nào cũng quỳ về một chỗ. Các loại giúp đỡ này thực ra cũng chẳng phiền toái, dĩ nhiên hắn gật đầu đồng ý. Trong cái hành trình tàn khốc, một cái bông hoa nhỏ đi cùng, dọc đường cũng là vui vẻ không ít. Chương 117, đồng đội mới. Hành trình thêm một cô bé Duẫn Nhi, hiển nhiên thêm nhiều niềm vui. Cô bé ngây thơ đáng yêu, Mục Trần và Mặc Lĩnh đều có hào cảm. Đôi lúc làng hơi lơ tơ mơ, nhưng đa phần là khiến cho người ta cười ngất. Đồng hành được Mục Trần và Mặc Lĩnh bảo vệ, Duẫn Nhi có dịp bày ra sức mạnh linh trận sửa cấp 2. Vất tay bố trí ngay linh trận mạnh mẽ, khiến cả Mục Trần cũng thấy kinh dị. uy lực bộc phát của nó khiến cho cả linh thú linh luân cảnh hậu kỳ cũng chết không kịp ngáp. Dù thực lực nàng lợi hại như vậy, nhưng kinh nghiệm tác chiến vô cùng thê thảm. Chỉ cần bị hù hay quấy nhiễu, tốc độ bố trí linh trận giảm tới mức thảm thương, thậm chí không bố trí được. Nếu mà Trần Chính Giao đấu sinh tử, e rằng nàng chẳng có cơ hội ra tay. Nói gì thì nói, Duẫn Nhi tiềm lực không nhỏ, cần phải được tôi luyện nhiều hơn. Mặc kệ thế nào, một linh trận sư cấp 2 vẫn áp lực không nhỏ. Nếu mà toàn lực thì đối mặt với cường giả thần phách cảnh sơ kỳ, Duẫn Nhi là chiếm được một trận. Điều kiện là không bị đánh bất ngờ. Ba người đi cùng nhau khiến không ít người chú ý, vì trong người đó Mục Trần là ấn ký cấp 4, Duẫn Nhi cấp 3, Mặc Lĩnh cũng đạt đến cấp 2, là một lượng linh khí không nhỏ, hấp dẫn nhiều kẻ tham lam, khiến con đường hành tàu không ít lần bị tập kích. Thế nhưng trước sau như một đều bị Mục Trần giải quyết nhẹ nhàng. Với thực lực hắn hiện tại, nếu không phải gặp cường giả thân phách cảnh, căn bản chẳng kẻ nào đủ sức uy hiếp. Những con muỗi vo ve xung quanh kia phiền toái không ngừng, nhưng không đủ khả năng cản đường. Gào một tiếng, thú giống lên rung chuyển rừng trống. Mục Trần đứng trên nhánh cây, mặt đất bên dưới ba con thiết tê, toàn thân màu đen, thực lực là linh luân cảnh hậu kỳ, dường đôi mắt tập trung khóa chặt Mặc Lĩnh trước mặt chúng. Cách đó không xa, Duẫn Nhi do dự, hết nhìn đông rồi nhìn tây. Duẫn Nhi, ba chỗ này hai người các người từ từ giải quyết, nhưng nếu làm không xong thì cơm chiều không có mà ăn rồi. Mục Trần tươi cười ghẹo Duẫn Nhi. Duẫn Nhi thực lực rất tốt, nếu được bồi dưỡng huấn luyện là biểu hiện tốt hơn. Hiện tại hắn là tận lực giúp nàng làm điều đó. Dù Mục Trần thấy cô bé tính tình luôn thuần đáng yêu mới dễ thương, nhưng nơi này thì tính cách đó không hợp lắm, cho nên nàng phải phát huy sức mạnh mới có thể làm tốt cho bản thân. Mà không chỉ riêng người, còn vì cơm chiều cho Mặc Lĩnh ca ca nữa nha. Nếu mà làm không được cả hai cùng mà đói. Cái cách uy hiếp đáng sợ nhất trong miệng Mục Trần như thế, mũi Duẫn Nhi bắt đầu thút thít. Dù là ấm ức lắm, nghĩ tới cái chuyện tối không có đồ ăn, lại liên lụy đến Mặc Lĩnh, cô bé cảm thấy áy náy vô cùng. Mục Trần ca ca hùng dữ lắm, so với mấy con linh thú còn hùng dữ hơn. Dù là hắn mỉm cười rất tuấn tú. Cố gắng đi. Hạ quyết tâm, Duẫn Nhi nắm chặt bàn tay bé nhỏ, hào quang nhanh hiện, ngừng tụ nhiều linh ấn. Mắt nhắm lại không hề nhìn thấy ba con linh thú hung tàn, ngón tay búp bằng biến ảo tạo thành trận đồ sáng rực. Mặc Lĩnh bị ba con thiết tê quầy cho quần cho chạy chật vật thê thảm. Với thực lực hiện tại, một con thôi đánh đã không nổi, nói gì ba con. Còn may linh thú trí tuệ thấp kém, nếu không nghe rằng sớm bị chúng dẫm chết. Dù vậy đánh nhau với chúng rất nguy hiểm, chỉ là miễn cưỡng cầm cự. Mặc Lĩnh ca ca, ngươi lui. Mặc Lĩnh cảm thấy thế sắp kiên trì không nổi, rốt cuộc nghe giọng của Duẫn Nhi, thân thể xoay vòng. Mặc Lĩnh đập tay lên mặt đất bắn một bên. Mắt Duẫn Nhi lúc này mở to, trước mặt là trận đồ màu xanh ngưng tụ toát ra dao động sắc bén. Ngay lập tức, linh trận được bố trí thành công, gương mặt ngây ngô của Duẫn Nhi trở nên nghiêm túc hơn. Bàn tay giơ cao, quang trận màu xanh bộc phát ra ánh sáng xanh dày đặc. Phong linh trận, ánh sáng xanh dâng cao, trong trận quang có vô số phong nhận xé rách không gian, tuôn ra ào ạt vô thiên cái địa, chấn mặt đất muốn vỡ nát. Xoạt xoạt xoạt, vô số phong nhận trực tiếp bao phủ ba con thiết tê, càn quét cắn xé khiến chúng máu me thương tích đầy mình, đau đớn giấy ruộng ngã xuống đất nhuộm đỏ bãi đất. Mục Trần đứng gần đó hài lòng gật đầu. Linh trận Duẫn Nhi vừa thi triển trong số linh trận cấp 1 thuộc hàng đầu, uy lực bất phàm, ngay cả thiết tê thực lực linh luân cảnh hậu kỳ cũng chịu không nổi. Lợi hại thật. Mặc Lĩnh nhìn ba con linh thú giấy chết trên đất, nhìn không được tán thưởng Duẫn Nhi, mắt kinh hỉ than thở. Linh trận sư quả nhiên là vô cùng dữ dội. Mục Trần cũng cười đến cạnh Duẫn Nhi xoa đầu nàng, cũng không tồi. Được hèn bỗng dưng Duẫn Nhi lại tỏ vẻ vô cùng vui sướng, niềm vui của cô bé này có vẻ rất dễ tìm. Xem từ linh bản người có cách tỉ tỉ bao xa. Duẫn Nhi nghe theo, hào quang lóe lên tay, linh bản hiện phía trên là một mảng sáng rực, nhìn kỹ lại là vài đốm sáng trong đó, là một loại linh cụ hỗ trợ định vị, cần phải có trước đặt, có cài đặt trước, sau đó mới là tìm được mục tiêu trong phạm vi nhất định, một thứ khá tiện lợi. Mấy cái linh cụ hiếm là này ở Bắc Linh Cảnh rất hiếm, mới đầu vào đó chỉ có linh cụ sư mới tạo ra. Ở Bắc Linh Cảnh thì linh cụ sư lại ít ỏi hơn cả linh trận sư. Ngay cả địa vị vực chủ như Mục Phong cũng chưa từng có linh cụ nào tương tự. Mà thật ra do là Bắc Linh Cảnh quá nhỏ và hẻo lánh. Duẫn Nhi nhìn chằm chằm linh bàn, ngón tay chỉ hướng Bắc. Cũng gần, đi theo hướng này chỉ nửa ngày là được. Mục Trần khẽ gật đầu. Mục Trần ca ca, Duẫn Nhi cất đi linh bàn, mắt đèn nhìn Mục Trần cái đuôi tóc lúc lắc. nếu người dẫn ta tới chỗ tỷ tỷ, người sẽ ra sao? Người đi sao? Duẫn Nhi tỏ vẻ quyến luyến, mấy ngày này ở cùng hắn, rồi nhiều lúc là muốn ép nàng rèn luyện mà hắn chẳng kể thân tình. Hung hăng dữ tợn, nhưng cô bé hoàn toàn biết rõ ý tốt của hắn, nên cũng yêu mến một ca ca như hắn. Chúng ta đều phải tới Bắc Thường Điện phải không? Hay là lúc đó càng đi cùng ta cùng tỷ tỷ nha? Duẫn Nhi mong mỏi đề nghị. Mục Trần nghe vậy chỉ cười là vuốt ve cái đôi tóc xinh xắn của nàng. Đến lúc đó hắn tính, giờ ăn tối đi đã. Dù hắn chưa đáp ứng, khiến nàng không mấy vui, nhưng câu sau là nàng hớn hở vô cùng mà hứng chí nhảy cẫng lên. Sau khi nhóm Mục Trần đi được một khoảng xa, sâu trong rừng rậm vài bóng người nghe mắt chớp động lặng lẽ theo. Hôm sau, Mục Trần lại dẫn hai người tiếp tục đi, dựa theo phương hướng Duẫn Nhi xem trên đình bản, chạy về chốt tỷ tỷ nàng. Trong rừng rậm, ba bóng người mạnh mẽ xuyên qua, mũi chân chạm nhẹ trên thân cây liền là vụt đi như bay, tạo ra cái tiếng gió vùn vụt. Bặc, thân hình Mục Trần đột ngột khựng lại, tay vươn ra kéo Mặc Lĩnh và Duẫn Nhi cúi người xuống. Sao vậy? Mặc Lĩnh sửng sốt mờ mịt. Mục Trần nhào mắt bình thản nhìn vào khoảng rừng phía trước. Xuất hiện đi, nhiều người cùng trốn một chỗ như vậy không ngại chật chội quá sao? Hắn nói xong, khoảng rừng phía trước cũng là vàng tiếng động. Rồi Mặc Lĩnh kinh ngạc thấy rất nhiều bóng người từ rừng phóng ra, số lượng không dưới 30 người. Hơn nữa, trước đám đó là thấy ba gương mặt quen thuộc, người dẫn đầu là tên Cát Thành lần trước định đánh cướp bọn họ mà chịu thiệt. Hiện tại trán Cát Thành của ấn ký màu đỏ thẫm lóe ra, không ngờ chỉ mới vài ngày là tăng đến ấn ký cấp 3, có lẽ cướp được không ít người. Ha, thật trùng hợp chúng ta lại gặp. Cát Thành cười tủm tỉm nhìn Mục Trần, ánh mắt bất hảo. Mục Trần quét qua nhìn, phát hiện ra top người này có đến 8 vị thực lực linh luân cảnh hậu kỳ, khí tức mấy kẻ còn lại chẳng kém. Cát Thành xem ra là chuẩn bị kỹ lưỡng mới dám mò tới, và lại cái đám này đều là một cái vòng cổ đỏ quấn trên tay, có lẽ cùng một bang hội. Hiện giờ Bắc Thường giới xuất hiện không ít thế lực to nhỏ khác nhau, hiển nhiên thấy Cát Thành là gia nhập một thế lực nào đó. Xem ra lần trước người vẫn chưa học xong nhỉ, hay là do ta dạy dỗ không tới nơi tới chốn? Mục Trần chậm rãi nói, ánh mắt lóe hàn quang lạnh lẽo sắc bén. Hắn không thích cái loại phiền toái liên miên thế này. Hừ, tới lúc này còn mạnh mồm, thực lực cao lắm sao? Đánh thử với ba người bọn ta xem nào, 30 người bọn ta xem nào. Cát Thành nghiến răng nghiến lợi, tuy biết rõ Mục Trần rất lợi hại, nhưng hắn không tin. Vẫn là một nhóm người mạnh mẽ hơn 30 mạng lại không đủ giải quyết Mục Trần. Dù sao tên kia cũng chỉ là linh luân cảnh hậu kỳ, chưa phải là cường giả thân phách cảnh. Mặc Nhi dẫn Duẫn Nhi lùi. Mắt Mục Trần trở lên lạnh tanh, hắc ám toán nghiện trong tay. Mục Trần ca ca. Ngày lúc đó Duẫn Nhi đột ngột kéo hắn lại, nặng lẽ lấy linh bàn, có thể thấy rõ nét kinh hỉ trong đôi mắt nàng. Tỷ tỷ ta đến đây rồi. Mục Trần ngẩn ra thoáng nhìn linh bàn, quả nhiên đốm sáng lao tới chỗ họ với tốc độ cực nhanh. Đốm sáng tiếp cận trung tâm linh bàn, lập tức khu vực là cảm nhận uy áp linh lực khủng bố vô cùng cường đại tràn ngập ép đến. Mục Trần cảm nhận áp lực kinh khủng mà nhíu mày lẩm bẩm. Thần phách cảnh. Mục Trần ngẩng đầu về phía xa xa, dường như một bóng người đang phóng qua bên này nhanh như chớp giật. Chương 118. Diệp Khinh Linh. Uy áp linh lực hùng hồn theo tốc độ kinh hoàng thổi từ rừng rậm, đám Cát Thành cũng biến sắc vội quay đầu nhìn. Một bóng người nhanh như điện xoẹt tới, tốc độ cực lẹ, chỉ vài giây xuất hiện trên khoảng rừng, lắc mình xuất hiện một mảnh nhánh đại thụ, thân hình mảnh khảnh yểu điệu. Mọi ánh mắt đổ dồn vào nàng, một cô gái váy vàng viền đỏ khá xinh đẹp, dáng người cao cao, cổ thon trắng ngần, kéo xuống dưới là những đường cong mê người áp theo quần áo. Cô gái thanh tú mà hai chân mày mảnh xẻ cau lại nhìn quanh, khí tức lợi hại tản ra khiến người ta không đủ cam đảm tới gần. Tỷ tỷ, Duẫn Nhi thấy cô gái nọ là gương mặt nhỏ nhắn mừng rỡ reo vui, vẫy vẫy cái tay nhỏ thật dễ thương. Cô gái váy vàng kia thấy Duẫn Nhi mắt cũng giãn ra, trở nên hiền lành ôn hòa. Có lẽ đây là tỷ tỷ Duẫn Nhi, thật xinh. Mặc Lĩnh, cô gái lọ trở nên là thất thần. Thì thào. Mục Trần cười, người con gái kia với hắn hoàn toàn xa lạ, hiển nhiên chưa từng gặp trong linh lộ. Bất quá làng ta thực lực rất khá, khí tức này là đến thần phách cảnh sơ kỳ, thực lực cỡ đó trong Bắc Thường giới không thể xem thường. đến được bước cuối linh nộ quả nhiên là cá chép hóa rồng à. Mục Trần thở dài, rèn luyện linh lộ chủ yếu là tôi luyện tâm tính, nhưng sau cùng khi hoàn thành là dựa vào thành tựu trong rèn luyện mà ban thưởng, phần thưởng đó là sức mạnh xứng đáng với tâm tính. Mục Trần giữa đường bị trục xuất, tâm tính đã được tôi luyện, tiếc rằng thiếu cái bước cuối cùng quan trọng kia. Nếu hắn đã được nghi thức trưởng thành tế lễ đó, bây giờ hắn là đạt đến trình độ đã đến tam thiên cảnh. Dù là tiếc Mục Trần không có giữ được lâu, không vượt qua được cửa cá chép khóa rồng, thì hắn đi từng bước bò lên thành kim long. Trên nhánh đại thụ, cô gái kia nhìn về phía hắn và Mặc Lĩnh đang đứng cạnh Duẫn Nhi. Nàng ta biết rất rõ muội muội mình có tâm tư đơn thuần, mấy kẻ gian xảo muốn gạt cô bé e rằng đem bán cô bé đi mua vui, mở lòng cho người ta kiếm tiền. Mục Trần chẳng chút né tránh ánh mắt dò xét, còn người tĩnh lặng như đầm lầy, không hề rung động chút nào trước thực lực cô. Nhìn một lát, cô gái hơi chuyển qua đám cát thành, liếc nhìn dải lụa đỏ trên cánh tay mảnh nhíu hỏi: các người là người cát bang? Cát thành do dự gật đầu, nhận ra cô gái này thực lực thần phách cảnh, nàng là thủ lĩnh Diệp Bàng, Diệp Khinh Linh, trong địa vực này là tiếng tăm không nhỏ. Về đi, cô gái thản nhiên nói. Cát thành biến sắc, cắn răng không cam. Nếu người muốn dẫn cô bé kia ta không cản, nhưng bọn ta và hai tiểu tử kia ẩn oán không nhỏ, mong rằng ngươi nể mặt Cát Hải đại ca ta mà đừng nhúng tay. Diệp Khinh Linh liếc nhìn Cát Thành. Cát Hải là thủ lĩnh cát bàn, thực lực là đạt đến thần phách cảnh sơ kỳ. Nếu bọn họ là bằng hữu Duẫn Nhi ta cũng không ngồi yên. Diệp Khinh Linh khẽ lắc đầu. Nghe Diệp Khinh Linh nói vậy, Cát Thành sắc mặt khó coi, hiển nhiên không ngờ Diệp Khinh Linh chẳng để xem đại ca hắn vào đầu. Vèo vèo, lúc là tiếng xé gió vang, rất nhiều người như là khỉ chuyển cây phóng qua, xuất hiện trong bãi đất vây quanh tất cả. Là người Diệp Bang. Cát Thành nhìn mười mấy người vừa tới cũng kinh hoàng. Cát Thành, Diệp tỷ nhẹ nhàng nói với ngươi đừng có không biết điều, nếu không bọn ta đoạt luôn ấn ký các người xem Diệp xem là cát bang làm gì được. Một thiếu niên trong nhóm mấy người lạnh quát, tên nó có vẻ cao, đối mặt Cát Thành kiêu ngạo chẳng nể nang, đôi mắt nhìn vào Lữ Tử váy vàng tỏ vẻ cực hâm mộ. Vương Thịnh, ngươi nghĩ cát bang sợ các người sao? Cát Thành nhìn tên kia lạnh lẽo đáp lời. Kẻ kia là nhân vật thứ hai của Diệp Bang, thực lực kém Diệp Khinh Ninh, lửa chân bước vào thần phách cảnh khá lợi hại. Vậy các người thử xem. Vương Thịnh chế môi ra thách thức. Ngươi! Cát Thành cắn răng, có Diệp Khinh Ninh ở đây, làm sao mà dám ra tay? Chỉ mỗi cường giả thần phách cảnh là đủ làm gọi bọn họ. Cát Thành biến sắc khó coi, suốt cực là quay qua gầm gừ với Mục Trần. Lần này xem như ngươi may mắn, đừng để ta có cơ hội, nếu không là khiến ngươi khóc không ra tiếng. Hắn quay qua với Diệp Khinh Linh cùng Vương Thịnh. Các người đã không lễ mặt các bang ta, việc này ta bẩm báo với đại ca, đừng tưởng ta sợ các ngươi. Đi! Cát Thành quát lạnh, phùng tay dẫn 30 người nhanh chóng lùi vào rừng, biến mất tầm không thấy. Đám người Cát Thành rút đi, không khí chỗ này trở nên thoải mái. Vương Thịnh thở vào nhẹ nhõm, nhân số các bang không thua kém họ, hơn nữa Cát Hải cũng là cường giả thần phách cảnh sơ kỳ, nếu đối đầu cũng chưa biết ai thắng ai thua. Trên nhánh cây, Diệp Khinh Ninh thấy Cát Thành đã rút lùi, lắc mình nhảy đến chỗ Mục Trần, nở nụ cười động lòng người, kéo Duẫn Nhi nhịu dịu sang nói: tiểu nha đầu, không sao chứ? Duẫn Nhi dừng dừng ở mức chù chù cái miệng líu díu, bị bỏ đói mấy ngày này, may mắn gặp được Mục Trần ca ca, nếu không thì chết vì đói từ lâu rồi. Cái đồ tham ăn! Diệp Khinh Ninh mỉm cười mắng yêu, ngón tay ngọc ngà chỉ vào mũi cô bé Duẫn Nhi. Nàng nhìn qua thiếu niên bên cạnh, hắn vẫn mỉm cười nãy giờ quan sát các nàng trung phùng, con người đèn náy không động tĩnh. Người là Mục Trần, ta là tỷ tỷ Duẫn Nhi, Diệp Khinh Ninh. Cảm ơn người mấy ngày này chăm sóc nàng. Diệp Khinh Ninh vươn bàn tay, tươi tắn như ngọc một cách tự nhiên thoải mái. Mục Trần cũng vươn ra, bắt tay nàng, cảm giác mềm mại mát mát như là chạm đá quý, bất quá hắn cũng không mấy lưu luyến, nhẹ nhàng rút tay lại nói: chỉ là yêu thích cô bé nhỏ này mà thôi, và lại là tiện đường dẫn nàng theo. Sau lưng Diệp Khinh Ninh, Vương Thịnh mấy người kia cũng nhanh nhảy tới, cười sao hảo với Mục Trần cùng Mặc Lĩnh. Tỷ tỷ, Mục Trần ca ca rất lợi hại, hắn giống chúng ta, có danh ngạch hạt sống, hơn nữa hắn là linh trận sư nữa đó. Duẫn Nhi lúc này lắc cánh tay của Diệp Khinh Ninh, cười khì líu lo nói chuyện. Ồ, Diệp Khinh Ninh và Vương Thịnh tỏ vẻ kinh ngạc, quét mắt quan sát đám Mục Trần, thực lực là linh luân cảnh hậu kỳ, bắc thường giới rất phổ biến, bất quá đạt đến danh ngạch hạt sống thì cũng có bản lĩnh. Còn điểm linh trận sư thì họ cũng không để ý. nghĩ dù rằng Mục Trần hiểu biết Ninh Trận cũng không chân chính thông thạo như Duẫn Nhi. Mục Trần cười bất đắc dĩ, cô bé này tính tình thuần khiết, chuyện gì biết cũng chẳng giấu. Hắn ôm quyền cười với Diệp Khinh Ninh. Duẫn Nhi đã tìm được các vị, vậy thì không còn vấn đề, đa tạ vừa nãy giải vây, ta bảo bằng hữu đi trước, cáo từ. Tuy Diệp Khinh Ninh thực lực rất khá, tổ chức thế lực không nhỏ, nhưng Mục Trần cũng không muốn nhờ bóng qua lớn, thành ra không có ý tưởng kiếm giao tình sâu sắc. Mục Trần ca ca, đừng đi. Cô bé Duẫn Nhi là vội vàng lao ra giữ chặt hắn, khuôn mặt xinh xắn tỏ vẻ cầu xin. Chúng ta đều từ Bắc Thương Điện mà, đi chung đi mà. Mấy ngày nay ở cùng hai vị ca ca nàng là không ít cảm tình, tự nhiên giờ là phải chia cắt tự nhiên quyến luyến. Mộc Huỳnh, Duẫn Nhi xem ra rất mến hai người, hay là cứ tạm thời đi chung với chúng ta một đoạn. Hai vị ít người có lẽ là sẽ có tin tức về Bắc Thương giới, mà những chuyện đó ta có thể cung cấp dễ dàng. Diệp Khinh Ninh mỉm cười tỏ ý mời, nàng cũng nghĩ nhiều một chút. Mộc Trần giúp Duẫn Nhi xem như là một cái ân tình, mà có vẻ hắn ta cũng đắc tội đám Cát Thành. Một tên Cát Thành thì chẳng là cái gì, nhưng sau lưng tên kia là đại ca thực lực thần phách cảnh Cát Hải, kẻ cũng từng tham gia linh lộ, không có dễ đối phó. Hai người Mục Trần nếu gặp phải đám kia cũng là thiệt thòi không nhỏ. Mục Trần nhìn Diệp Khinh Ninh, thấy đôi mắt quan tâm, giống như hiểu suy nghĩ nàng, chỉ cười. Trước này chưa bao giờ xem trọng mấy cái kẻ như Cát Thành. Còn về phần đại ca tên kia luôn mồm dựa hơi, thực lực thần phách cảnh thì sao, đủ khả năng bắt giữ Mục Trần hắn sao? Ngay cả cường giả dung tên cảnh cũng bị hắn đập chết, một cái tên thần phách cảnh sơ kỳ có mấy áp lực. Bất quá Diệp Khinh Ninh mở miệng yêu cầu, Mục Trần cũng cự tuyệt thì kiêu ngạo quá đáng, và lại mấy cái tin tức Diệp Khinh Ninh nói cũng khiến hắn quan tâm. Bác thường giới hắn không mấy thành thạo, bọn Diệp Khinh Ninh thì đông đúc, hắn đã tin tức tốt hơn bản thân, có thể nhân dịp này mà biết thêm thì càng tốt. Vậy là đành quấy giày mấy ngày. Mục Trần cười đáp lời, dẫn theo Mặc Lĩnh nhảy xuống khỏi đại thụ. Diệp tỷ, chúng ta cho hắn đi chung có thể khiến Cát Hải bất mãn không? Vương Thịnh thầm hỏi. Chưa nói đến chuyện Cát Hải có vì một cái tên cùi bắp Cát Thanh đắc tội chúng ta hay không, dù cho có thì ta cũng chẳng ngán hắn chút nào. Diệp Khinh Ninh mỉm cười. Các người đừng có xem thường Mục Trần ca ca, hắn lợi hại lắm, giống tỷ tỷ hắn là từng tham gia linh lộ. Duẫn Nhi bất mãn, lúc trước nàng nghe Mặc Lĩnh nói chuyện đó. Cái gì? Cả người Vương Thịnh lẫn Diệp Khinh Ninh đều nào nào tò mò. Mục Trần cũng tham gia linh lộ. Những người tham gia linh lộ đâu có yếu tới mức linh luân cảnh, hắn thoạt nhìn còn yếu hơn ta. Vương Thịnh vô cùng hoài nghi. Diệp Khinh Ninh nhíu mày, Mục Trần cái tên này có vẻ quen quen, dường như nghe ở đâu nhưng lại nghĩ không ra. Chắc các người nghe lầm. Diệp Khinh Ninh khẽ cười, lỡ từng tham gia linh lộ, thực lực Mục Trần lại quá thấp, và lại khí vị trên người hắn cũng không giống mấy cái kẻ từ linh lộ ra. Có lẽ Duẫn Nhi nghe mấy tên kia ăn nói dóc. Đi thôi tiểu nha đầu, tỷ tỷ làm đồ ăn cho ngươi. Diệp Khinh Ninh kéo tay Duẫn Nhi nhảy xuống. Cô bé đang muốn cái cọ chuyện Mục Trần, chỉ vừa nghe đồ ăn là mắt sáng rỡ, hân hoan ngoan ngoãn đi theo. Chương 119, Cát Hải. Sâu trong rừng rậm, một khi đất trống với nhiều đá vụn lớp lớp, lều là trải phủ trên mặt đất, hình thành doanh trại che kín khoảng đất rừng xanh um. Trong doanh trại, người qua người lại rất náo nhiệt, bốn góc trại có người đứng canh gác, cặp mắt sắc bén cảnh giác không ngừng quét nhìn ra quan sát xung quanh doanh trại. Diệp tỷ đã trở lại, tuy nhiên là tiếng hô từ cổng trại khiến mọi người xôn xao, không ít kẻ bỏ dở việc đang đứng mà chạy ra ngoài trại. Mười mấy bóng người nhanh chóng phóng tới, dừng lại trong trại. Diệp tỷ nhìn đông đảo mọi người tiếp đón, cô gái xinh đẹp váy vàng liền mỉm cười. Doanh trại nhất thời vang đến tiếng gọi tôn kính ầm ĩ. Đối diện mọi người, Diệp Khinh Ninh chỉ cười không nói, quay qua Mục Trần. Đây là doanh trại tạm thời Diệp Bang chúng ta, mọi người rất thân thiện. Mục Trần gật đầu quét qua nhìn người, cũng thấy không ít kẻ đang đánh gián. Bọn họ có vẻ rất kính trọng người, Mục Trần nói. Hắn khá kinh ngạc, dù Diệp Khinh Ninh là thực lực thần phách cảnh, muốn đạt được tôn trọng không khó, nhưng có vẻ những người ở đây là thật lòng kính trọng nàng ta. Ha, Diệp tỷ đương nhiên phải được kính trọng. Nếu không nhờ vào tỷ ấy, nhiều người ở đây đã bị mấy cái thế lực ngoài kia săn cướp sạch. Sau khi làng kiến tạo Diệp Bang, bọn ta mới dần tốt hơn. Vương Tịnh đi sau cười. Đa số những thế lực kia được tổ chức hình thành vì mục đích cướp ấn ký người khác. Nhưng Diệp tỷ không như vậy, dẫn chúng ta đi liệp sát linh thú, tìm thiên tài địa bảo. Và lại hầu hết là mấy thứ đó nàng đều phân chia cho chúng ta thực hiện. Mục Trần nhấn mày ngạc nhiên, khó trách họ là kính trọng Diệp Khinh Đình như thế. Ta có thực lực là thần phách cảnh, ấn ký, muốn lên tầng 4 thì dễ lắm. Nhưng người khác không thì không, nếu không gò mọ lại e rằng tích lũy của họ chỉ là làm lợi cho người khác rồi bị loại mất. Diệp Khinh Đình nhẹ nói. Người không có chút giá tâm, bất quá việc này là ảnh hưởng hiệu suất tăng cấp ấn ký của bản thân. Mục Trần nói. Ấn ký tăng cấp nghĩa là địa vị và tài nguyên ở Bắc Thương Linh Viện tăng lên mấy thứ đó. Sau này cũng từ từ đạt được thôi. Nhưng nếu ở đây bị loại thì không còn cơ hội. Diệp Khinh Ninh trả lời. Mục Trần nhún vai. Nếu Diệp Khinh Ninh tỏ ra không cần, hắn cũng chẳng cần thúc ép nàng làm gì. Thực ra với một nữ tử có thể làm được những việc thế này, nam nhì hắn là rất cảm phục. Diệp Khinh Ninh vẫn tay vẫy tay bàn tay nón nà, bảo mọi người giải tán rồi dẫn theo Duẩn Nhi đến giữa doanh trại chỗ đống lửa, lấy ra vài thứ tự trong tay làm đồ ăn cho cô bé. Mấy ngày tới các người cứ đi chung với bọn ta, mọi người đều đến Bắc Thương Điện mà. Dọc đường đã tham gia liệp sát linh thú, truy tìm dấu vết thiên tài địa bảo, có lẽ người sẽ thích cho xem. Diệp Khinh Ninh mỉm cười gọi Mục Trần. Mặt khác, ngươi ở cùng chúng ta, Cát Thành cũng không dám giở trò với ngươi. Vài ngày nữa bọn chúng bỏ cuộc rồi, hoặc là tạo khoảng cách tốt với chúng là tách ra tự do hành động cũng được. Thấy sao? Mục Trần cười không ý kiến. Quả thật là nghĩ bọn ta đi theo người cần che chở sao chứ. Mục Trần đến doanh trại Diệp Bang, cùng lúc ở một nơi không xa, tại một doanh trại khác nằm trên núi, Cát Thành sắc mặt cầu cọ chạy về. Hà, Cát Thành đã về à? Nhìn bộ mặt người là bị người ta chọc nữa rồi. Trong doanh trại một kẻ thấy hắn là cười lớn chọc kẹo. Địa vị này còn có kẻ nào dám bất kính với Cát Bang chúng ta ư? Cát Thành đi vào trại tức giận ngồi gầm gừ. Còn không phải người Diệp Bang sao? Lúc nãy gặp Diệp Khinh Ninh thật là xui. Thử, ngay cả Diệp Khinh Ninh cũng đánh mì. Cô làng Diệp Khinh Ninh này thật xinh đẹp, thực lực lại mạnh, nếu chinh phục được thì vui à. Có người kinh ngạc tán gẫu. Bằng vào ngươi, Diệp Khinh Ninh thực lực là thần phách cảnh, chúng ta ngoài lão đại ai là đối thủ? Có người cười nhạo. Đại ca, Cát Thành chẳng mất để ý bọn tán phét, ánh mắt căm phẫn nhìn chỗ chủ tọa. Một nam tử tay cầm trường đao đỏ sậm vẫn cúi đầu lấy giờ, bộ dáng như đang ngủ gật. Hắn có vẻ già trước tuổi, tóc dài có vẻ trưởng thành, đặc biệt là vết sẹo trên mặt khiến cho hắn như hung thần ác sát, không nộ mà đáng sợ, làm người ta chẳng dám tới gần. Diệp Bàng quá đáng chẳng để mặt đại ca chút nào. Nam tử ôm đào nghe thấy ngẩng mặt cười nhạt, vết sẹo từ khóe mắt bên trái kéo dài tới cổ chuyển động rất đáng sợ, như chia gương mặt ra làm hai lửa. Ai bảo chọc kẹo Diệp Bàng làm gì? Diệp Khinh Ninh rất khá, hơn nó cũng từ linh lộ chui ra, đừng có đụng tới là tốt nhất. Cát Hải điềm nhiên trả lời. Cát Thành thấy Cát Hải ra vẻ không muốn xuất đầu giúp hắn, chỉ bấm bụng chửi thầm nhưng cũng không buông thả cất tiếng. Ta cũng không nghĩ đến việc muốn đối đầu Diệp Bang, những cái thằng Mục Trần kia căn bản không phải là người Diệp Bang, bọn chúng chẳng để mặt Diệp mà Bang, Cát Bang chúng ta. Soạt, đao phong đỏ sậm chợt lóe. Bàn tay Cát Hải đột ngột là chảy máu, khiến mọi người im như tóc. Cát Thành giật mình ngậm miệng, nhìn vết thương trên tay Cát Hải, khí tức tên này thình lình hung bạo. Đại ca, ta nói sai gì sao? Cát Thành sợ hãi nuốt nước bọt, run như cầy sấy. Lần đầu thấy Cát Hải đáng sợ như thế. Cát Hải chậm rãi ngẩng đầu, vết sẹo như con rết uốn éo khiến hắn là càng đáng kinh hãi. Mắt đỏ lừ nhìn Cát Thành. Người vừa nói cái gì? Tên gì? Cát Thành cứng người trả lời. Mục Trần. Cát Hải nghe xong thân hình run run như là chịu áp lực. Nói, mặt mũi hắn ra sao? Cát Thành bị Cát Hải dọa cho đến mức té ra quần. Mấy kẻ xung quanh cảm thấy bất thường chẳng dám hở răng. Sau khi Cát Thành thành thành thật thật mô tả hình dáng của Mục Trần cho tên kia nghe, Cát Thành tả xong doanh trại im ắng như chùa Bà Tưng, chỉ có tiếng hít thở ồ nhọc nhằn, đôi mắt đỏ lửa thêm đậm chất, vẻ mặt đáng sợ có chút điên cuồng toa ra cằm vẫn có hình dung. Hắn hiện tại là linh luân cảnh hậu kỳ. Cát Hải đôi mắt đỏ hỏi lại Cát Thành, chưa đợi tên kia xác nhận tự lẩm bẩm trả lời. Đúng rồi, hắn không có hoàn thành linh lộ, thực lực tất nhiên yếu hơn. Hà, linh luân cảnh hộ kỳ. Hà hà. Đại ca bị sao vậy? Cát Thành bị cái tiếng cười khó hiểu của Cát Hải khiến cho hoảng sợ, chỉ cẩn thận thăm dò. Cát Hải nhếch miệng cười, nét mặt đáng sợ, bàn tay đầy máu vuốt phè vết sẹo trên mặt. Mục Trần hiện tại ở chỗ Diệp Bang. Ừ, Cát Thành liên tục gật đầu. Cát Hải đứng phát dậy, ánh mắt lãnh lệ nhìn mọi người. Triệu tập tất cả lập tức tiến đến doanh trại Diệp Bang, chuẩn bị kỹ cho ta. Bây giờ Diệp Bang dám ngăn cản là duyệt luôn, không cần phải hỏi. Mọi người kinh hãi, hắn muốn ra tay thanh trừ Diệp Bang. Lão đại sao vậy? Mới lúc trước còn là giữ hòa khí với Diệp Bang, một khắc sau là dày đặc khí. Dù cho lòng nghi vấn trăm mối, nhưng không ai dám phản đối hay ý kiến gì, đều nhanh tản ra. Cả doanh trại trở nên bát nháo hỗn loạn. Đại ca, người biết Mục Trần? Cá Thành thành thật hỏi. Biết, đương nhiên là biết. Cát Hải kéo cái ngón tay chậm chậm trên mặt, sự căm thù trong mắt càng rõ. Cái sẹo trên mặt ta là hắn ban cho. Cát Thành trợn mắt há mồm, lông già dựng đứng. Sơn nay khâm phục nhất là đại ca Cát Hải, không ngờ bị tên thiếu niên hòa nhã kiệt chém một nhát dao để lại vết sẹo. Hắn có lai lịch gì? Doanh trại Diệp Bang, cả trại náo nhiệt. Duẩn Nhi khiến cho không khí trở nên vui tươi ồn ào. Một cô lương đáng yêu tính cách đơn thuần là muội muội thủ lĩnh, ai mà không mến cho được. Cạnh đống lửa trong trại, Phương Thịnh bưng một chén rượu nhạt sờ lên kính Mục Trần rồi là một hơi cạn sạch, khuôn mặt đỏ bừng hứng chí vỗ ngực. Mục Trần huynh đệ, người không cần phải sợ, ở với chúng ta Cát Bang kia không dám làm gì. Đúng vậy, ngươi là bằng hữu của Diệp tỷ, cũng là bằng hữu của chúng ta, chỉ cần có chúng ta, không một tên nào Cát Bang dám động tới người. Một kẻ ở kế bên phụ họa. Trước đó chuyện Mục Trần và Cát Thành ẩn oán sơ sơ thế nào được bọn Vương Thịnh tán dọc hết cả doanh trại, khiến cho không ít thành viên Diệp Bang tỏ ra thích thú với Mục Trần. Mục Trần mỉm cười, thành viên Diệp Bang có lẽ là bị tên Diệp Khinh Linh ảnh hưởng, khiến cho người ta cảm thấy chiến lực không tồi, tâm tình không tốt nên là dễ sinh hào cảm. Ít có nói linh tinh, các người lợi hại quá. Diệp Khinh Linh tới cười thêm vào. Đừng quá để ý, bọn họ cứ như vậy rượu vào là lổ tung chơi. Mục Trần lắc đầu, không sao. Diệp Khinh Linh nhìn đôi mắt lặng lặng của hắn khẽ cười. Không hiểu sao, ta cảm thấy người không đơn giản. Linh luân cảnh hậu kỳ thì có gì phức tạp chứ? Mục Trần đáp lời trực giác phải lữ quả kinh ngạc, nhưng hắn không muốn bại lộ bản thân quá nhiều. Diệp Khinh Linh vươn tay vuốt tóc. Dù là Mục Trần nhìn có thực lực là linh luân cảnh hậu kỳ, nhưng khí chất hắn luôn là có vẻ không đơn thuần dễ nhìn như thế. Nhưng Mục Trần không muốn nói thì thôi, là cũng không có hỏi nhiều. Mục Trần ưỡn người đứng dậy, đột nhiên mặt biến sắc, con người lại hãy nhìn doanh trại. Ù ù, lúc này tháp canh trong trại là tiếng báo động vàng quanh quẩn khắp trại. Tất cả thành viên Diệp Bang đứng phát dậy, nhìn rừng rậm ngoài trại, bên đó là lớp lớp bóng người lao đến bao vây doanh trại. Mọi người mặt khẽ biến, nhìn kẻ mới đến đều là thấy cánh tay quấn khăn đỏ của họ là người Cát Bang. Chương 120, huyết họa giả. Doanh trại Diệp Bang, tất cả mọi người mạnh mẽ đứng lên, gương mặt cực kỳ nghiêm trọng nhìn kẻ địch đông đảo bên ngoài. Nhân số bên đó ít nhất cũng hơn trăm. Vậy là Cát Bang dốc toàn lực hay sao? Phương Thịnh mấy người kia nhìn nhau mà giật mình. Diệp Bang và Cát Bang thân ai lấy lo, tại sao Cát Bang lần này là hưng sư động chúng, quyết sống mãi với họ? Chẳng lẽ Cát Bang là vì thù hận nho nhỏ của Cát Thành mà chính diện khai chiến với Diệp Bang sao chứ? Diệp tỷ, mọi thành viên Diệp Bang nhìn qua Diệp Khinh Linh, nàng cũng nhăn mày không hiểu vì sao Cát Bang là kéo binh đồng đến vậy. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, nàng chẳng mấy sợ hãi phóng nên quát. Phòng ngự. Phương Tịnh nghe thế là gật đầu đáp ứng. Mục Trần nhìn cảnh tượng diễn ra cao mày, tên Cát Thành kia thực là phiền phức, hơi ghét rồi đấy. Mục ca, Mặc Lĩnh tới gần Mục Trần tỏ vẻ lo lắng. Mục Trần chỉ khẽ cười. Mục Trần ca ca không phải sợ, ta nhất định bảo vệ ngươi. Duẩn Nhi không biết từ khi nào chạy tới, chui cạnh người Mục Trần, bàn tay nhỏ nhỏ đáng yêu nắm lấy tay hắn. Mục Trần cười khẽ vỗ đầu, xoa xoa đầu Duẩn Nhi. Con người đen náy ngẩng lên nhìn bên ngoài doanh trại càng lúc càng lăng lệ, khiến Mặc Lĩnh giật mình, tim đập trơn run, biết rằng Mục Trần thực sự là nổi quạo. Ngoài doanh trại, đông đảo thành viên cát bằng vây kín. Hai bóng người chậm rãi thong thả bước đến, một người đi trước, trường đao đỏ sậm trong tay, khí tức hùng lệ từ cơ thể tràn ra khiến người khác cảm thấy lạnh mình. Là Cát Hải hắn tự vác xác tới. Trong doanh trại nhân thủ Diệp Bằng thấy người lọ là sắc mặt biến hóa, hiển nhiên không ngờ là thủ lĩnh Cát Bằng Cát Hải lĩnh quân thần trình xâm phạm. Cát Hải, người là muốn gì đây? Diệp Kinh Ninh chạy chậm rãi bước ra, đôi mắt đẹp như một chút hàn ý nhìn chằm chằm cường giả khí thế hùng lệ. Cát Hải chăm chú nhìn Diệp Kinh Ninh, mắt dữ tợn quét nhìn doanh trại, giọng trầm quát: Diệp Kinh Ninh, chuyện này không liên quan đến Diệp Bằng các ngươi, nếu dám ngăn cản ta cũng không ngại dọn dẹp, để xem bên nào tổn thất nhiều hơn cho biết. Diệp Kinh Ninh hàn ý càng đậm, vì cái tên Cát Thanh Linh tên kia mà hưng thư sư động chúng, thật là khi dễ Diệp Bằng ta, chúng ta há sợ ngươi. Cát Hải cười chào phúng, mắt không rời khỏi Diệp Kinh Ninh, cất lời cổ quái: Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đánh nhau vì một cái kẻ như vậy sao? Diệp Kinh Ninh nhăn mày khó hiểu: Vậy là sao? Đem nhiều người đang đằng sát khí tới bao vây bọn ta, chẳng lẽ là mở tiệc thiết đãi bọn ta hử? Xem ra người đúng là không biết. Cát Hải đưa mắt cổ quái nhìn Diệp Kinh Linh: Diêm bác, các ngươi thỉnh đến một đại nhân vật vậy mà lại không hề hay biết, ta thật không hiểu làm sao người có thể hoàn thành linh lộ. Diệp Kinh Linh bất giác nắm chặt tay, rõ ràng hiểu tên kia muốn nói gì. Hắn nói: Chẳng lẽ là Mục Trần? Khẽ nghiêng đầu là nhìn về thiếu niên hơi gầy đằng sau đám đông. Trong doanh trại nhất tờ mọi người là nhìn ánh mắt nàng, thấy cái miệng khẽ cười trên gương mặt thiếu niên tuấn tú. Cát Hải đưa mắt nhìn hướng nọ, dung mạo khiến hắn khắc cốt ghi tâm, hiện trong mắt thân hình chủ động run nhẹ nhẹ, mắt hung lệ đỏ lừ, tràn ngập cừu hận điên cuồng và lẫn sợ hãi. Trong linh lộ, gương mặt kia để lại nỗi ám ảnh không thể xóa. Mục Trần, thật đúng là ngươi, quả chính là ngươi. Cát Hải run rẩy, tiếng nói đầy áp lực mà điên cuồng. Người lọ lúc này chậm rãi tiến đến, dưới ánh mắt mờ mịt vô số thành viên Diệp Bang lẫn Cát Bang, hắn cũng nghi hoặc liếc nhìn Cát Hải, khẽ như mày nghĩ suy gì đó, lát sau chân mày giãn ra nhớ ra vài điều. Là ngươi à, cũng còn sống đấy nhỉ, trước kia cứ ngỡ là một đào sư đẹp ngươi rồi chứ, ha ha. Lời Mục Trần nói khiến mọi người kinh hoàng, ngay cả Diệp Kinh Đình cũng thất kinh. Cát Hải là gắt gao chằm chằm nhìn người trước mặt, cừu hận dữ dội khiến hắn run lên. Kẻ kia trong linh lộ là bản lĩnh cao cường khiến hắn đến nay là sợ hãi. Vốn luôn nghĩ rằng kẻ kia là người cả đời hắn phải nhìn lên, không chút cơ hội chờ mình, nhưng thế giới diệu kỳ cho hắn cơ hội. Thiếu liền quậy sóng gió ngập trời trong linh lộ cuối cùng bị đuổi ra ngoài, hơn nữa để lại cho hắn tái kiến trong khảo nghiệm Bắc Thương Linh Viện. Quan trọng nhất chính là kẻ đáng sợ xưa hôm nay thực lực yếu hơn hắn, linh luân cảnh hậu kỳ. Tình cảnh đối lập xoay chuyển trời đất khiến Cát Hải cười càng dữ tợn, nắm tay vì quá hưng phấn mà run rẩy không khí, không ngừng hít sâu một hơi hầm hè. Quả thật cảm ơn ông trời ban cho ta cơ hội tuyệt vời. Mục Trần, năm xưa người khiến ta sợ hãi thì thế nào? Bây giờ ta trả lại gấp trăm lần. Bây giờ người sẽ như ta khi xưa, cảm nhận cái sợ hãi bất lực, lực bất tòng tâm đi. Hiện tại hắn là cường giả thân phách cảnh, Mục Trần trong mắt hắn căn bản chịu không nổi một kích. Đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn phá tan ám ảnh lâu này, chắc chắn là không dễ dàng buông tha Mục Trần. Mục Trần mỉm cười, mắt như trước tĩnh lặng như nước hồ. Tuy giờ này ta đối đầu không ít người, bất quá trước kia người chưa bao giờ chân chính được ta xem là đối thủ, mặt này cũng như thế. Mục Trần nói bình thản nhẹ nhàng, cũng không thấy cái tỏ vẻ trào phúng, cứ như đó là sự thật không cần bàn cãi. Cát Hải đỏ ngầu hai mắt, cảm giác bị sỉ nhục trong lòng dâng cao. Thực lực vốn là viễn siêu tên kia, sao đối phương lại bảo hắn căn bản không chấp nhận làm đối thủ? Hắn không đủ tư cách ư? Đây là sỉ nhục cỡ nào? Ta sẽ dùng đao này rạch từng lằn trên mặt ngươi. Cát Hải tỏ thu hằn, mạnh mẽ bước là ra, linh lực bùng nổ, vì áp thần phách cảnh được thúc đẩy cực cao khiến người ta bị ép tới khó thở. Cát Hải, đừng mơ đụng tên bằng hữu Diệp Bang ta. Diệp Kinh Ninh lập tức quát, phát ra khí tức không hề yếu hơn Cát Hải chút nào. Hà, Cát Hải thấy thế bất giác nhịn không được cười lớn quái đản, chỉ vào mặt Mục Trần mắt quái dị, như gặp chuyện cười không đáng phải củ lét để cười, tiếng cười vang vọng chấn động rừng rậm. Hà, Mục Trần, ngươi trong linh lộ thừa đủ tư cách nhận lấy đánh giá cấp vương, ngay cả cơ huyền Dương Hoàng đứng đầu linh lộ cũng kiêng nể ba phần, tạo ra một hồi linh lộ huyết hỏa, sao đến bây giờ là lúc váy đàn bà cho làng ta bước ra bảo vệ ngươi? Bất giác chỉ có tiếng nói của Cát Hải vang vẳng, mọi người im bặt, trọn mắt không tin nổi, nhìn thiếu niên sâu trầm đậm nước đen. Dù là bọn họ không có tư cách tham gia linh lộ, thế nhưng biết rõ người được đạt đánh giá cấp vương trong đó là loại yêu nghiệt, chủng loại như thế chắc chắn là kẻ nhận được danh ngạch hạch tâm ngũ đại viện. Vương cấp, cơ huyền, dương hoàng, linh lộ huyết họa. Khác với mọi người một chút, Diệp Kinh Ninh nhìn xuống đất, mắt mở lớn trần trần kinh hãi hoảng sợ khó tin neo đến gương mặt nàng. Cũng là người bước ra từ linh lộ, đối với cái tên kia, tự nhiên hiểu biết cao hơn hẳn người bên ngoài, từng chữ có ý nghĩa riêng. Cơ huyền dương hoàng, họ là những kẻ sáng chói nhất trong linh lộ, gia nhập ngũ đại viện cũng là ngôi sao mà bao người ngưỡng mộ nhìn lên. Thế nhưng vị thiếu niên một mực tươi cười kia khiến người khác vui vẻ hòa nhã, lại khiến cho những nhân vật đáng sợ nọ cũng phải kiêng rẻ. Linh lộ huyết họa, Diệp Kinh Ninh nhẹ nhàng lặp lại mấy chữ. Đó từng là việc kinh thiên động địa, chấn kinh cả thế giới linh lộ, thậm chí khiến ngũ đại viện xưa này quy định không nhúng tay vào chương trình rèn luyện linh lộ cũng phải ra tay giản xếp. Lại chính là chuyện mà tên thiếu niên trước mặt này một tay tạo lên. Thì ra, ra ngươi là kẻ kia, huyết họa giả Mục Trần. Diệp Kinh Ninh là rung động lầm bầm, khó trách cái tên này có vẻ quen thuộc. Ra là Mục Trần chính là kẻ khiến vô số người sợ hãi, vô số người e ngại, vô số người ngưỡng mộ huyết họa giả. Do đó Diệp Kinh Ninh ta khuyên người tránh sang một bên, ngươi chưa đủ tư cách bảo vệ hắn. Cát Hải nghiến răng nghiến lợi, những tên kia dù hắn chủ động nói ra cũng không tránh khỏi run rẩy. Tên kia trước đây đáng sợ ra sao chứ, hắn không phải là người có thể sánh. Thế nhưng mà trở về đại thiên thế giới, kẻ đáng sợ kia bây giờ trở thành một cái chuyện cười cho thiên hạ, bởi hiện tại chính hắn là thừa sức hạ bệ kẻ đáng sợ đó. Diệp Khinh Ninh đưa mắt phức tạp chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú Mục Trần, cắn môi nói, ta bất kể hắn này đã giúp Duẫn Nhi chính là bảng hữu ta, ta tuyệt không giao hắn cho người. Dù danh hiệu huyết họa giả khiến nàng rung động không ít, nàng hiểu rõ tại thế giới này Mục Trần chẳng thể đem đến cái lợi hại trong linh lộ ra, vì hắn nửa đường bị đuổi đi không chỉ khiến hắn bất lợi tổn thất, mất một năm không tu luyện được, lại còn mất luôn nghi thức quan trọng nhất là hoàn thành linh lộ linh lực quán đỉnh. Hắn hiện tại chỉ là thiếu niên linh luân cảnh hậu kỳ bình thường, nếu không Cát Hải này chỉ có lực run rẩy xin tha mạng trước mặt hắn mà thôi. Cát Hải thấy Diệp Kinh Ninh phản ứng như vậy nhất thời mắt lạnh lẽo, tay nắm chặt trường đao, linh lực hùng hồn bạo dũng tuôn ra. Diệp Kinh Ninh bước nhẹ vài bước, tay nắm trường kiếm tinh xảo hiện đối chọi với Cát Hải. Bất quá lúc này phía sau làng là tiếng bước chân chậm rãi tiến đến, và chủ nhân tiếng bước chân trở thành tâm điểm chú ý mọi người. Nắm lấy cổ tay nàng, Diệp Kinh Ninh nhìn lại chỉ thấy nụ cười hiền hòa của Mục Trần, lắc đầu đa tạ, bất quá nếu ngay cả mấy thứ linh tinh mà ta cũng chẳng có mấy ấn tượng mà không có cách đối phó thì ta nào có mặt mũi tiến đến ngũ đại viện. Cát Hải phải không? Dù rằng ở đây không phải là linh lộ chung, nhưng mà nói thật, trước kia người không có tư cách trở thành đối thủ ta, hiện tại vẫn giống y như thế. Mục Trần nhẹ cười bước tới, mắt sát khí tỏa ra, sắc bén khiến cho tim gan người khác phải trở lên đập loạn xạ. Chương 121, đẳng cấp là mãi mãi. Cát Hải phóng cặp mắt đỏ lừ nhìn đối thủ trước mặt, ánh mắt tên kia bình tĩnh như thế, rộng như biển, sâu như hồ, nhìn không thấy tiếng mà ẩn dấu cơn lốc đáng sợ trực chờ luốt lấy kẻ khác. Người nghĩ chỗ này giống linh lộ sao? Cát Hải nheo mắt gầm gừ với Mục Trần, nghiến răng nghiến lợi treo trẹo. Người hiện tại đủ tư cách nói chuyện với ta, dựa vào cái gì? Bằng thực lực tôm tép linh luân cảnh hậu kỳ đó à? Mục Trần cười, muốn xóa tàm ám ảnh ngày xưa thì qua đây. Bất quá, chắc người biết rõ tính cách ta, thành ra nếu đã quyết tâm thì phải chuẩn bị trả giá đắt. Dù chỗ này không đủ tàn khốc như linh lộ, thật ra nếu ta để ý mấy cái quy tắc nhàm chán đó cũng không thể tạo ra cái chuyện ngày xưa trong linh lộ, phải không nhỉ? Cát Hải còn người cò lại nhìn nụ cười Mục Trần mà thấy vẻ hùng ác đáng sợ ngày xưa của hắn trong linh lộ, bất giác từ sợ hãi đầu đó tầm càn len lỏi bò ra. Người hiện tại không có đủ tư cách nói nhăng nói cuội. Cát Hải lạnh lùng tự trấn ủi bản thân mình. Hắn biết rõ nếu hôm nay không đánh bại được Mục Trần, cả đời hắn vĩnh viễn ôm cái ám ảnh đó mà sống vật vờ, như con đường tu luyện cũng bị ngăn trở. Ông trời đã cho hắn cơ hội xóa đi thì bây giờ nhất định phải nắm chắc. Lúc này đây, kẻ trả giá là ngươi. Cát Hải gầm lên dữ tợn, Sự hung lệ trong mắt không kiềm chế trào ra, linh lực tràn ngập lan tỏa. Uỳnh, chân dẫm mạnh lên đất. Thân hình như tên bắn ra, xuất hiện ngay mặt Mục Trần, tay nắm chắc trường đao đỏ sượm một tiếng giọt vàng. Lưỡi đao sắc bén tàn nhẫn chém ngang cổ họng Mục Trần. Cát Hải mới ra tay thi triển thế công lão luyện tàn nhẫn, khí thế hơn xa đệ tử bình thường khác. Khác hẳn cường giả thân phách cảnh khác, quả là một người từ linh lộ hoàn thành ra, hầu như ai cũng có bản lãnh phi thường. Lưỡi đao lóe lên trong mắt Mục Trần, hắn nhẹ lùi bước, kình phong bén nhọn thổi qua yết hầu, vàng rạc tiếng không khí bị cắt xé thảm thương. Ta cho người biết, thân phách cảnh và linh luân cảnh chênh lệch ra sao. Cát Hải hét lớn, uy áp linh lực bao phủ Mục Trần, đà phòng như lốc xoáy cuồn cuộn nổi lên, phô thiên cái điện đánh tới yếu huyệt trên người Mục Trần. Mặt đất xung quanh bị đào phòng chém rách ra thành cái làn đất sâu, làn đến gốc cây gần đó, chặt đứt ngang dọc tạo thành một cái bể mặt cực ngắn. Bên phía dưới bang hầu hết mọi người là lín thở, tĩnh khí. Họ biết rằng Cát Hải vô cùng lợi hại, cường giả thân phách cảnh mạnh mẽ siêu việt linh luân cảnh. Công kích này thừa sức chém nát một cái gã linh luân cảnh hậu kỳ trong nháy mắt. Tên kia đỡ được không? Những con mắt lo lắng quan sát Mục Trần, mán giữa đào khí lại hoàn thành nguyên vẹn không sứt mẻ. Trong hai con người Mục Trần là vô số đào khí đầy trời và gương mặt dữ tợn của Cát Hải. Đại phù đồ quyết cấp tốc vận chuyển, linh lực đèn đèn cuồng cuộn lao đi như bay dọc theo tuyến kinh mạch. Sâu thân thể hắn là hiện ra những đốm đèn bí ẩn. Hiện tại sức mạnh tăng cao, hắn càng lúc càng có thể tự chủ giải phóng linh mạch bí ẩn, mẫu thần phong ấn trong cơ thể. Dù không thể sử dụng nó đến tận cùng, nhưng chừng đó đủ sức để đối phó lóc cóc leng keng trước mặt. Đốm đèn lóe lên hình thành một cái hắc tháp mơ hồ. Hắc tháp mơ hồ quỷ dị ẩn hiện trong người Mục Trần, linh lực khoảng khắc trở nên vô cùng mãnh liệt. Hào quang hắc ám thoáng hiện ngưng tụ hắc tháp ẩn sâu trong con người. Hai tay nắm chặt, hắc ám ngưng tụ bên ngoài cơ thể hình thành một cái tháp lớn. Choang choang, đao khí bén nhọn của Cát Hải đánh tới hắc tháp, vang lên tiếng kim thiết va chạm. Tia lửa lóe ra, thế nhưng hắc tháp chẳng suy nghe. Đây là cái gì? Cát Hải nhìn hắc tháp đó sắc mặt biến đổi nhưng cũng nhanh cắn răng lao đến. Hắn không tin thực lực thân phách cảnh của hắn không áp chế nổi Mục Trần linh luân cảnh hậu kỳ. Huyết chiến đao pháp, Cát Hải bước lên đao thế thay đổi. Dao động tràn ngập huyết tình khiến trường đao đỏ sậm trở thành đỏ tươi. Bọc quanh là hồng quang toàn lực chảy xuống. Đối mặt toàn tấn công đó, Mục Trần không tỏ ra lùi bước. Hắn cũng có ngạo khí riêng mình. Nếu đổi là một đối thủ đáng tôn trọng, hắn cũng không ngần ngại lùi. Nhưng loại này thì không khỏi quá coi thường hắn. Mục Trần nắm chặt tay cơ thể được hắc tháp bảo vệ trở thành một cái thanh lợi khí. Quyền phong gào thét mang linh lực cuồn cuộn mạnh mẽ đánh đến trường đao Cát Hải. Choàng kình phong kinh người bắn ra, đất đá dưới chân cả hai là sụp đổ một mảng. Sắt Cát Hải giống lên trường đào múa ra những cái đường đào lạnh lẽo dày đặc, linh lực trong người huy động hết mức. Vậy mà hắn phát hiện ra không thể áp chế Mục Trần. Khốn, bất quá chỉ là linh lực thực lực linh luân cảnh hậu kỳ, sao có khả năng chính diện giao chiến với ta? Cát Hải giận dữ, chiến lực Mục Trần là vượt xa dự kiến của hắn. Diệp Bang và Cát Bang cũng là chấn động nhìn vòng chiến hai người. Cái loại linh lực ngạnh chiến này quá mạnh mẽ, trình độ linh luân cảnh phóng thích ra. Tỷ tỷ, Mục Trần ca ca không sao chứ? Duẫn Nhi lo lắng nhìn, kéo tay Diệp Khinh Linh. Diệp Khinh Linh cầm tay cô bé khẽ lắc đầu, mắt tỏ ra kinh ngạc vô cùng. Quan sát quả thực Mục Trần là thực lực linh luân cảnh hậu kỳ, chiến lược hắn là nhìn sơ qua thừa sức so sánh thần vách cảnh. Thật lợi hại à? Diệp Khinh Linh cà thán. Linh luân cảnh huyết họa giả quả là danh bất hư truyền, dù bị đuổi ra khiến cho cấp bậc trình độ thấp, nhưng cái tên yêu tình kia cũng không kém thực lực chút nào. Như thế dù có gặp đả kích tương tự lần nữa, hắn cũng có thể thẳng lưng can đảm nhẹ nhàng bước xuống, sau đó trở lại mạnh mẽ hơn. Lão đại chẳng chiếm được chút thượng phong, tiểu tử đáng chết kia sao lợi hại đến vậy? Vài người Cát Bàn khiếp sợ lẩm bẩm. Thực lực Cát Hải là thần phách cảnh, lẽ ra là hoàn toàn áp chế mỹ mãn linh luân cảnh hậu kỳ như Mục Trần mới đúng. Cát Thành biến sắc liên tục. Mục Trần có thể một đấu ba đánh bại ba người ngang cấp liên thủ, chiến lực dĩ nhiên phải cao hơn linh luân cảnh hậu kỳ bình thường. Thế nhưng không ngờ tên kia là mạnh đến mức Cát Hải cũng khó mà lòng chiến thắng. Choang choang, linh lực hùng hậu của hai bên trùng kích một chỗ, khí lãng bắn ra trực tiếp chấn văng đất đá, bùn đất bay tung đầy trời. Cát Hải mặt mũi dữ tợn, tay nắm chặt đào, khí thế phá sơn chạm xuống. Thế nhưng mà thế công mạnh mẽ sắc bén thừa sức chém gã linh luân cảnh hậu kỳ thành hai lửa, lại hoàn toàn bị Mục Trần dùng một đấm cường hãn ngăn lại. Nắm tay của hắn có linh lực đen ngòm sao động, bá khí toát ra ngút trời, khiến trường đao của Cát Hải cũng không thể đột phá. Người nhận được linh nộ quán đính cũng chỉ có thực lực thế này sao? Xem ra quán đính đó không có lợi hại như ta tưởng. Mục Trần cười nhạt, với thực lực hiện tại thúc giục linh mạch thần bí thừa sức đánh nhau với cường giả thần phách cảnh sơ kỳ, Cát Hải muốn áp chế hắn quả thật là quá tự cao. Giờ ta nói cho người biết, ngày trước dễ dàng đánh bại người, hôm nay y như thế dễ dàng không kém. Mục Trần đột ngột là trừng mắt lăng lệ, mặt hiên hoa trở lại lạnh lẽo sắc như đao, khiến Cát Hải phát lạnh trong lòng mà run kịch liệt. Phốc, Mục Trần nhảy tới, linh lực cơ thể đã dâng trào, quyền phong không hề do dự tung ra. Một quyền đơn giản không hòa mỹ huyền diệu, lúc đó hắc ám từ quyền phong ảo ra ba đạo hắc ấn hiện lên. Chỉ là ba cái hắc ấn khá nhỏ lọt thỏm trong tay, xuất hiện trong chúng là mang đến dao động cực kỳ bá đạo. Mục Trần vẫn là bình tĩnh tung quyền, ba đạo hắc ấn gào thét, mang theo cái đuôi hắc ám, xé toạc không khí bắn tới Cát Hải. Quyền phong lướt qua không khí nứt nẻ muốn vỡ nát, có chỗ như bị uốn cong lại. Cát Hải nhận ra Mục Trần có đòn công kích rất lợi hại như vậy, gương mặt nghiêm trọng vô cùng, tay nắm chắc trường đào, thân đào dùng chuyển, đào mang đỏ sẫm kéo dài thêm mấy trượng. Quyết đào phá linh! Cát Hải mắt sáng quắc, hét lên, đào màng đỏ bầm như máu tươi ngưng tụ, ngay tức khắc đào màng cũng xé rách không khí bổ tới ba đạo hắc ấn lao đến. Ui, vừa va chạm ba đạo hắc ấn gần như là đồng thời bùng nổ, ba cỗ lực lượng cuồng bá chồng lên nhau như sóng thần vỗ vào đào màng, đào kịch liệt run rẩy, đào màng dập dờn dao động, chịu lực trùng kích của ba đạo hắc ấn dùng chuyển vỡ toang. Ngay khi đào màng bị chấn nát, sự kinh hãi bất giác tràn ngập trong mắt cực của Cát Hải. Công kích cực mạnh của hắn không thể lấy được một chút thượng phong. Trường đao đỏ sậm rời tay đi. Thân thể hắn như trúng một đòn nghiêm trọng, văng ngược lện vào gốc cây đại thụ rắn chắc, cổ họng ngòn ngọt hộc máu. Tại sao ta có thể bại trong tay hắn? Cát Hải rít gào, mạnh mẽ đứng dậy muốn dùng linh lực hùng hậu thần phách cảnh đè chết Mục Trần. Bất quá khi hắn mới đứng lên, cơ thể cứng đờ, hắn cảm nhận một luồng linh lực cuồng bạo vô tận chút xuống người mình. Những kẻ đứng xem là xung quanh kinh hồ. Cát Hải nhìn quanh, hai tay Mục Trần buông thõng, khuôn mặt tuấn tú chẳng bận tâm đến đối thủ, mà đầu hắn là lôi quang lóe lên, hóa thành một lôi trận cực lớn, dao động cuồng bạo đe dọa Cát Hải đến hoảng hốt run rẩy. Mục Trần lại là một linh trận sư. Cát Hải cứng người hoảng sợ đã là lan đến đầu óc. Ta đã nói đối thủ của ta nhiều lắm, bất quá người chẳng đủ tư cách. Mục Trần hờ hững nhìn ánh mắt hoảng sợ của Cát Hải, bấm tay bắn ra lôi trận trên đầu, gào thét điên cuồng, một đạo lôi quang rực rỡ như mãng xà phẫn nộ bắn ra, dương nanh múa vuốt, lôi quang xuyên qua không trung, lôi điện rực rỡ chiếu rọi gương mặt kinh hãi của mọi người. Cát Hải lúc này mới hiểu bản thân và kẻ trước mặt chênh lệch to lớn đến mức nào. Có một loại người trung quy là luôn khiến cho kẻ khác nhìn lên với tâm trạng sợ hãi. Chương 122, điều kiện. Lôi quang cắt ngang rừng rậm, sương nành múa vuốt cuồng dã phá tan mọi thứ khiến không khí bốc hơi đi mất. Rẹt. Tốc độ cực nhanh chỉ nháy mắt là lao đến Cát Hải, thấy kia hoảng sợ, sợ chết vô cùng. Mục Trần ra tay căn bản chẳng hề lưu tình, vẫn tản nhẫn như năm xưa. Cát Hải chỉ có thể liều mạng điều động linh lực bảo vệ quanh người hình thành giáp trụ kiên cố. Rầm, lôi quang cuồng bạo phát sáng chói mắt, phá cho người Cát Hải lôi bạo tràn ngập, âm thanh thủng màng nhĩ phá không mà lan ra. Víu, cơ thể Cát Hải như bị bồng, bị đánh bay, những cây nhô ra trên đường bay đều bị cơ thể chấn gãy, hắn là đau đớn hộc máu như mưa. Phá nát hơn 10 nhánh cây, rốt cuộc thân thể tàn tạ Cát Hải đã chạm vào mặt đất, máu me đầy người thê thảm vô cùng, bộ dáng chẳng còn hung lệ như trước. Cát Bang im ắng lặng ngắt như tờ, cả đám đầy mồ hôi mà run lạnh, hoàn toàn ngậm miệng chẳng dám hé lửa lời. Cát Thành càng run rẩy kịch liệt lúc trước về biến cố diễn ra. Đối với hắn, Cát Hải là đại biểu cho từ cường đại, dù đến là Bắc Thương giới cũng chưa có đối chọi lại được. Thế nhưng giờ hình tượng Cát Hải bất bại vô địch trong lòng hắn hoàn toàn tan tác trong cái tên thiếu niên tuấn tú đứng cạnh, mà tên đó thực lực chỉ là linh luân cảnh hậu kỳ. Sao hắn mạnh như thế? Cát Thành run lời bày lắp bắp, mắt nhìn Mục Trần càng hoảng hốt. Lúc này hắn mới thấy hối hận, sao từ ban đầu là muốn chọc kẹo cái tên quái vật ác mà với gương mặt hiền lành kia. bên phía Diệp Băng yên lặng chẳng kém. Đám Vương Thịnh há hốc mồm. Vương Thịnh há hốc mồm, chưa ngậm lại được. Ai mà tưởng tượng nổi, cái người vừa nãy ngồi uống rượu trùng với họ, vẻ mặt tươi cười hiền lành lại thoải mái, rồi kinh khủng, khủng bố và kinh hoàng như thế. Kia là thần cường giả thần vách cảnh sơ kỳ à? Mạnh mẽ ngang ngửa Diệp Khinh Ninh, vậy mà bị hắn giải quyết cấp tốc như thế. Mục Trần hờ hững nhìn bóng người thê thảm lê lết trên đất, lập tức tiến tới Cát Hải. Thành viên Cát Bang thấy thế mà không ai dám bước cả. Mục Trần đứng trước mặt Cát Hải, tay nắm chặt trường đao cách đó không xa, chẳng biết từ khi nào trong tay hắn. Thấy đao kề họng, Cát Hải thản nhiên nói: "Ta đó nói, muốn chọc ghẹo ta phải chuẩn bị trả giá thật lớn." Cát Hải run rẩy, mặt tái mét nhìn, mắt lạnh lùng. Tên kia là không có tình cảm, giọng run run khó khăn. Nơi này không phải là linh lộ, nếu người giết người lung tung, Bắc Thương Linh Viện nhất định loại người. Người nghĩ uy hiếp được ta sao? Mục Trần mỉm cười, bàn tay duỗi ra, lắc nhẹ cổ tay, lấy đao bén ngọn đã cắt qua da cổ của Cát Hải để lại làn máu. Cảm giác lạnh lẽo ướt át từ cổ truyền đến khiến Cát Hải chẳng dám cục cựa, càng không dám nói khích. Vì Cát Hải biết chỉ cần chọc giận tên ác ma trước mặt một chút, có lẽ là lính đòn sát thủ. Biết rõ Mục Trần có thủ đoạn độc ác ra sao, thành viên Cát Bang nhìn cảnh tượng trước mặt sợ rét. Sự lạnh lùng trong tâm can bất giác dâng lên đèn đặc, kinh sợ tới mức không cử động được. Muốn giữ mạng, nói ra vài điều kiện tương xứng đi. Mục Trần thản nhiên nói: "Tuy rằng giết người có chút phiền toái, bất quá nếu mà ta phá hủy ấn ký của người, hẳn người là trực tiếp cuốn về nhà. Bắc Thương Linh Viện người cũng đừng mơ tưởng đến." Cát Hải nghe xong biến sắc, vất vả mới có danh ngạch hạt sống tham gia Bắc Thương Linh Viện, đến đây rồi còn bị đào thải thì khác nào giết chết hắn. "Ta giao linh khí trong ấn ký cho người." Cát Hải cắn răng trả lời: "Ấn ký đã đến cấp 5, thời gian này là hắn cố gắng không ít, coi như toàn bộ cực khổ mấy ngày này là phí công cho Mục Trần, cũng vẫn là hơn ấn ký bị hủy." Mục Trần cười, lưỡi đao là dán vào cổ Cát Hải lùi một ít. Tâm thần vừa động, ấn ký kim quang từ mi tâm Cát Hải nhất thời tắt, một tia kim quang bắn ra chui vào ấn ký Mục Trần. Luồng linh khí đặc biệt ấn ký Mục Trần chuyển qua vàng, hiển nhiên hấp thu linh khí ấn ký Cát Hải khiến nó tăng đến cấp 5. "Vậy có thể thả ta đi không?" Hậm hực nhìn kim ấn trên trán Mục Trần, Cát Hải xuống nước nhẹ giọng. Mục Trần chỉ cười lắc đầu: "Chừng này còn chưa đủ." "Ngươi!" Cát Hải giận dữ, lưỡi đao lạnh ngắt chạm vào da Cát Hải cũng không dám làm bừa, chỉ phẫn nộ gắt: "Ngươi còn muốn cái gì?" Mục Trần đưa mắt nhàn nhạt nhìn hắn, vẻ mặt đúng là trả giá chừng đó là chưa khiến cho lòng hắn chịu giảm đi. Cổ họng lạnh băng khiến Cát Hải tỉnh táo, mặt ngẫm nghĩ cất tiếng: "Ta cho ngươi một tin tức, thả ta ra." "Phải xem giá trị." Mục Trần cười nhạt: "Chúng ta phát hiện ra sơn cốc không nhỏ một ít vật quý, dường như trong đó có một gốc thần vách âm dương chi." Cát Hải cắn răng kể danh mạch. "Thần vách âm dương chi." Mục Trần tròn mắt tập trung tỏ ra hứng thú. Gốc linh dược đó rất hiếm lạ, không chỉ có ích cho cường giả thần vách cảnh, nghe nói hỗ trợ cho cường giả linh luân hậu kỳ tiến một bước quan trọng vào thần vách cảnh. Hiện giờ Mục Trần là chỉ cách thần vách cảnh một bước đó. Dù hắn tự tin trong một tháng đột phá, nhưng cái khảo nghiệm lần này không thể kéo dài cả tháng lâu đến vậy. Cát Hải chỉ là kẻ tầm thường trong linh lộ, mà hắn từng gây oán thôi, còn rất nhiều kẻ cường đại hơn. Mục Trần chắc chắn trong Bắc Thương giới này là hội ngộ không ít gương mặt quen thuộc. Do vậy việc nhanh chóng tăng thực lực trong thần phách cảnh là rất quan trọng, khiến hắn an tâm đủ sức đối đầu với những cái kẻ thực lực cường hãn. Thần phách âm dương chi quả là hấp dẫn chí mạng. Bất quá hắn không thể tin hoàn toàn vào Cát Hải cười: "Có bảo vật trần quý như thế sao người không ra tay còn để đến giờ? Ở đó có 3 con linh thú cao cấp chấn giữ, thực lực không yếu hơn ta, mình ta không thể động vào." Cát Hải tỏ ra không cam lòng, bản thân phải trả ra giá không ít mới là phát hiện ra sơn cốc, vậy mà 3 con linh thú cao cấp kia án ngữ ngoại cốc, không vào được. "Chỗ nào?" Mục Trần nhíu mày hỏi. Cát Hải nhanh nói địa điểm. Mục Trần nghe thấy suy nghĩ một lát là vẫy tay gọi Diệp Khinh Ninh, đang giật mình nghi hoặc bước tới. Mục Trần thuật lại những gì Cát Hải nói với Diệp Khinh Ninh. "Vị trí này đúng không?" Mục Trần do hỏi. Diệp Khinh Ninh chắc chắn biết nhiều tin tức hơn, nhờ nàng cố vấn dĩ nhiên là chủ ý không tồi. "Phía tây bắc." Diệp Khinh Ninh trầm ngâm một chút, gõ trán gật đầu. "Phía bên đó rất bí ẩn, trước đây đúng là Cát Bang bên đó chạy sang, nhưng mà về phần có thần phách âm dương chi hay không ta không rõ, không dám khẳng định." Mục Trần nhẹ nhẹ gật đầu, liếc nhìn Cát Hải thì cũng chưa rõ tên kia ý gì, bất quá tin tức này cũng có vài độ chính xác. Mục Trần thu đào ném lại cho Cát Hải cười. Lần này bỏ qua cho ngươi, bất quá nếu dám gạt ta tin chắc rằng ngươi chạy không thoát đâu. Nhìn nụ cười hiền hòa mà đanh ngác của Mục Trần, Cát Hải run rẩy như cầy sấy, chẳng dám nói lại tiếng nào, chật vật bỏ dậy, vung tay kéo thành viên Cát Bằng nhanh chạy như bịt. Ngươi muốn đi đến đó? Diệp Kinh Ninh nhìn đám Cát Bằng lúc này là như bằng khổ, như cái bằng khổ sở bại lui, mi cong nhíu lại hỏi Mục Trần. Ta vẫn cảm thấy cái tên Cát Hải này không chút lòng tốt. Cơ kệ hắn, chỉ cần tin này đúng là được. Mục Trần cười. Sao, có hứng đi chung không? Nơi đó có lẽ không ít bảo vật, đối với Diệp Bàng cũng nhiều lợi ích. Đại nhân vật linh lộ mà cũng cần ta hỗ trợ sao? Diệp Khinh Ninh cười khúc khích. Cái gì mà đại nhân vật? Mục Trần méo miệng cười. Cái chỗ đó đâu phải người không biết. Nguy cơ tứ bề, mình không ăn thịt người, ắt bị kẻ khác ăn thịt mình. Diệp Khinh Ninh khẽ thở dài, nghiêng đầu đưa mắt tò mò nhìn Mục Trần. Muốn chúng ta hỗ trợ cũng được, bất quá phải trả lời ta một chuyện. Chuyện gì? Người và Lạc Phương Lạc Ly quan hệ gì? Diệp Khinh Ninh hứng thú hỏi. Lạc Phương, đó là danh hiệu khi nàng đánh giá được cấp phương sao? Mục Trần nghe mà buồn cười, tưởng tượng gương mặt bất đắc dĩ của nàng khi bị người ta gọi như thế. Ta và nàng là đồng đội cùng một tổ đội. Mục Trần cười cười trả lời. Chỉ là đồng đội sao? Diệp Khinh Ninh cười khanh khách nói. Người có biết sau khi người rời linh lộ nàng làm cái chuyện gì không? Chuyện gì? Mục Trần là miệng cười hơi giảm như mày. Cuối linh lộ trừ quần đạt linh quan, nàng ra tay với Huyền Vương Cơ Huyền. Diệp Khinh Ninh bất chợt tỏ ra hào hứng, mắt nóng rực nhìn qua cảnh kinh hãi năm xưa, danh mạch kể chi tiết cho Mục Trần. Song Vương giao phòng, Lạc Phương trả giá trọng thương đánh lui Huyền Vương, khiến hắn mất cơ hội cướp linh quan. Rồi nàng nói với Huyền Vương, mạng của hắn nàng không lấy, sớm muộn có ngày chính người tự mình ra tay. Mục Trần trầm mặc, ngẩng đầu hít một hơi, sát khí mãnh liệt đột ngột chuyển động trong mắt. Cơ Huyền, người dám đả thương nàng vậy thì mạng người là ta quyết lấy. Linh lộ chưa đánh xong, thế thì chúng ta tới Ngũ Đại Viện hoàn thành chưa để trận chiến đó đi.